Trong ý thức của bọn họ đã không có bất kỳ tin tức nào của cha bọn họ, chỉ có ức ức mới có thể nhớ Lãnh Dạ chính là cha của bọn họ. Cảm ơn ngươi yêu tuyết, nếu không chúng ta đã biến thành tủ lạnh rồi. Thiên Tầm run rẩy nói, yêu tuyết, mẹ thế nào? Niệm Niệm tận mắt thấy mẹ nằm bò trên vũng máu, mặc dù lúc đó bị lão Vu bà đóng băng, thế nhưng bé vẫn có thể chứng kiến được tình hình lúc đó. Mẹ vừa khóc vừa nói với lão Vu bà mau thả bọn họ ra. Niệm Niệm, anh thế nào có thể làm cho yêu tuyết có thể nói chuyện? Nó biết sự tình mẹ như thế nào ư? Thiên Tầm và Niệm Niệm không biết yêu tuyết có thể nói chuyện. Lãnh Già không để ý tới vấn đề của bọn nhỏ, cấp tốc biến mất trên không trung. Đến khi bọn họ xuất hiện thì đã đến bên trong sơn động, chính là cái sơn động mà Bạch Tuyết đang nằm. Hai tiểu gia hỏa liền bổ nhào tới Bạch Tuyết, ai ngờ bị vòng bảo hộ mà ức ức tạo ra bắn ngược trở lại. Lãnh Già dậm một chân, vòng tròn phòng hộ bị phá giải. Niệm Niệm nhìn Thiên Tầm, Thiên Tầm nhìn Niệm Niệm, mặc dù hiếu kỳ là vòng tròn phòng hộ thế nào lại bị phá giải. Thế nhưng cũng mặc kệ, mẹ mới là quan trọng. Mẹ làm sao vậy? Mẹ có phải hay không đã chết? Thiên Tầm ô ô khóc lên. Em câm miệng, mẹ rất tốt, sao có thể chết? Mẹ thật vất vả chịu đựng tới hôm nay em cho là dễ sao? Sao có thể dễ dàng như vậy buông tha? Niệm Niệm mặc dù nói như vậy, thế nhưng trong mắt cũng ngấn lệ, chẳng qua cũng không có rơi xuống. Suýt yêu tuyết ở trong này, không nên nói lung tung. Thiên Tầm cảnh giác nhìn nhìn yêu tuyết, ý là chuyện của mẹ là bí mật, cẩn thận kẻo yêu tuyết nghe thấy. Không có việc gì, yêu tuyết là động vật, thế nào nghe hiểu được. Niệm Niệm đắc ý nói, mặc dù nó là động vật, thế nhưng em thế nào cảm thấy rất thân thiết với yêu tuyết. Thiên Tầm hoang mang nói, không phải là bởi vì yêu tuyết vừa cứu em. Không phải, loại cảm giác này em đã sớm có. Thiên Tầm ngọt ngào nói, chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 187, như vậy rất khác thường, đừng động yêu tuyết, nhìn xem mẹ đi. Niệm Niệm khổ sở nói, mẹ, mẹ, Bạch Tuyết lông mi hơi giật giật, tựa hồ có dấu hiệu muốn tỉnh. Quả nhiên chỉ chốc lát sau Bạch Tuyết tỉnh lại, nhìn chung quanh một chút, nhìn bọn nhỏ trước mặt. Mẹ có phải là nằm mơ hay không? Các con đã trở về. Bạch Tuyết đưa tay ôm lấy Niệm Niệm và Thiên Tầm. Mẹ, là yêu tuyết đã cứu chúng con, nếu không chúng con sẽ bị mẹ xem như tủ lạnh mà ăn. Niệm Niệm đáng thương nói, mẹ không có bản lĩnh, bảo vệ không được các con. Bạch Tuyết đau lòng nói, mẹ đừng đau lòng, chúng con qua một khoảng thời gian liền khôi phục thể lực, đến lúc đó có thể so với hiện tại lợi hại nga. Còn cái lão Vu bà kia, ba người chúng con luyện tập nhiều thì có thể đánh thắng bà ấy. Mẹ hiện đang lo lắng, cha con có phải hay không cũng bị bà ấy giam giữ. Bạch Tuyết quá nhớ Lãnh Dạ, vì phải sinh con cho anh, mà nay anh lại biến mất không thấy. Nga, Bạch Tuyết nghĩ tới Lãnh Dạ, bỗng nhiên đầu đau lợi hại hơn, không khỏi kêu ra tiếng. Mẹ làm sao vậy? Mẹ là có chút đau đầu, nghỉ ngơi một chút sẽ không có chuyện gì đâu. Mẹ, lúc này, ức ức thanh âm theo cửa hang động truyền đến. Bạch Tuyết giật mình, không ngờ ức ức cũng tìm tới chỗ này, nhìn xem con trai của cô thật lợi hại. Con trai tuy vóc dáng còn nhỏ như vậy, nhìn con trai hướng chính mình đi tới, chiều cao chỉ có 80cm, làm cho người khác nhìn mà đau lòng. Đứa bé nhỏ như vậy hẳn là phải được mẹ ôm vào trong lòng mà yêu thương, nhưng mà con của cô lại muốn cùng cô đi tìm kiếm Lãnh Dạ ở khắp nơi. Ức ức đi vào nhìn Bạch Tuyết, ngoan ngoãn nằm ở trong lòng cô, một đôi lãnh mâu nhìn chằm chằm vào Lãnh Dạ. Mẹ, đầu của mẹ không có việc gì chứ? Ức ức đau lòng hỏi. Không có việc gì. Bạch Tuyết miễn cưỡng cười cười. Kỳ thực đầu của cô rất đau, là đau thần kinh, một chút lại đau.